Khí vũ trụ, chương 210, ngôn gia tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210, ngôn gia tìm tới đem trung phẩm tiên tinh cùng thượng phẩm tiên tinh thu lại, Lam tiểu bố lấy ra một đống hạ phẩm tiên tinh trồng chất ở chung quanh Thường Khuynh Xương, không phải nói còn có một năm thời gian sau ăn ý định mượn nhờ cái này một năm thời gian đem tu vi tăng lên tới nhân tiên đỉnh phong. Ngay từ đầu tu luyện tiên tinh liền biến thành tiên nguyên khí bị Lam tiểu bố cuốn đi. Cho tới giờ khắc này, Lam tiểu bố mới biết được dùng tiên tinh tu luyện cùng linh thạch tu luyện khác nhau lớn đến bao nhiêu. Khó trách hắn trước khi độ kiếp về sau trực tiếp vượt qua 3 cấp độ. Tiên linh khí cùng linh khí khác nhau là chất khác nhau, hơn nữa tại đây thiên địa quy tắc cũng xa xa mạnh hơn Nguyên Châu, dùng tư chất của hắn tại loại hoàn cảnh này tu luyện tu vi tiến giai cơ hồ không có nửa điểm trở ngại. 2 tháng sau, Lam tiểu bố tựu nhẹ nhõm vượt qua nhân tiên 3 tầng đi tới nhân tiên 4 tầng. Nhân tiên 4 tầng xem như nhân tiên trung kỳ rồi, chẳng những là thực lực tăng vọt, coi như là chân nguyên cũng có gần 5 thành chuyển hóa làm tiên nguyên. Lam tiểu bố không phải một điểm cũng không biết, hắn biết rõ muốn triệt để chuyển hóa tiên nguyên, bình thường đều là đến thiên tiên cảnh. Mà thôi, hắn hiện tại tiến độ, một năm sau có lẽ có thể hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên. Bởi vậy có thể thấy được Thái Xuyên Quyết có bao nhiêu lợi hại, duy nhất vấn đề chính là Thái Xuyên Quyết tiêu hao tiên tinh cũng giống như vậy lợi hại. Vấn đan điện, đây là đan đô tiên thành lớn nhất đan sư căn cứ. Bởi vì Cửu Châu đan dược so sắp bắt đầu, vấn đan điện mỗi ngày đều là phần đông đan sư lui tới, dị thường náo nhiệt. Phần đông đan sư đều tụ tập ở chỗ này, nghiên cứu thảo luận đan đạo, giúp nhau tăng lên đan đạo trình độ. Thường Khuynh Xương làm một cái tam phẩm tiên đan sư, lại xuất thân dược hương cốc, ở chỗ này địa vị coi như là không tệ. Mấy tháng xuống, Thường Khuynh Xương càng là cảm giác mình muốn học tập thứ đồ vật còn rất nhiều. Dược hương cốc tại ngũ trọng túy thiên nổi tiếng coi như là không tệ, bất quá tại đan đạo bên trên cũng không được, dược hương cốc mạnh là dược đạo. Hôm nay sáng sớm, Thường Khuynh Xương đang chuẩn bị mang theo Thích Hàm Phù Ly khai ngũ thải tiên tức lâu, đi vấn đan điện, một gã khuôn mặt hòa thiện đích nam tử lại xuất hiện ở gian phòng của các nàng bên ngoài, hơn nữa cực kỳ khách khí hỏi. Thế nhưng mà dược hương cốc Thường tiên tử cùng Thích tiên tử. Thường Khuynh Xương nghi hoặc nhìn trước mắt mặt này sinh nam tử. Không sai, chúng ta là dược hương cốc đến, xin hỏi ngài là. Nam tử ôm một cái tiên thủ lễ, ta là ngôn gia ngôn do di, nhà của ta trang chủ cũng muốn tới nơi này quan sát Cửu Châu đan dược thi đấu. Bởi vì nhà ta trang chủ đối với đan dược một đạo cực kỳ yêu thích, cho nên mời đi một tí đan sư tiến đến luận đạo. Hôm nay ta phụng trang chủ ủy thác tới nơi này mời hai vị tiên tử cùng đi luận đan đạo. Cái kia tốt, chúng ta cùng đi chứ, Thích Hàm Phù lập tức tựu nói ra. Ngôn gia tiên trang tại Túy Bình Tiên Giác có thể là phi thường nổi danh địa phương, Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù với tư cách dược hương cốc hai gã đệ tử tuy nói đi Túy Bình Tiên Giác Ngân Loan Tiên Thành đã tham gia đấu giá hội, còn thực không có tư cách đi bái phỏng ngôn gia tiên trang. Thường Khuynh Xương chợt nhớ tới Lam tiểu bố cái kia tin tức, nàng do dự một chút nói ra. Xin hỏi luận đan là ở Đan Đô Tiên Thành sao? Nam tử mỉm cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, bất quá khoảng cách Đan Đô Tiên Thành cũng không xa, chỗ đó gọi Khiết Phong Tiên Trì, ta muốn hai vị tiên tử khẳng định nghe nói qua cái chỗ này. Khiết Phong Tiên Trì Thường Khuynh Xương đích thật là biết rõ, cái chỗ này khoảng cách Đan Đô Tiên Thành chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Và ta nghe nói Khiết Phong Tiên Trì Khiết Phong Trà là ngũ trọng túy thiên thập đại tiên trà một trong, không biết có cơ hội hay không uống đến. Thích Hàm Phù kinh hỉ oa một tiếng, tự nhiên là có thể uống, hai vị tiên tử thời điểm ra đi còn có thể mang đi một ít. Nam tử ngữ khí phi thường có tư tính, thanh âm đều mang theo thiện ý, Thường Khuynh Xương vội vàng khẽ khom người. Đa tạ tiền bối mời, vừa rồi đại sư huynh cho ta phát tin tức, bọn hắn rất nhanh tựu đã tới rồi, ta cùng sư muội muốn trước chờ đại sư huynh tới. Thích Hàm Phù đại hỉ, đang muốn hỏi sư tỷ có phải hay không thiên ngấn sư huynh đến rồi. Nàng lời nói đến bên miệng tranh thủ thời gian nuốt xuống, cái này giống như không đúng. Đại sư huynh đến rồi, Khuynh Xương tỷ tỷ nhất định sẽ sớm nói cho nàng biết, không có khả năng tại nói cho người khác biết thời điểm mình mới biết rõ. Nam tử xuất ra một khối nhãn hiệu đưa cho Thường Khuynh Xương, cười mỉm nói. Đây là tiến vào Khiết Phong Tiên Trì Ngọc Bài, tùy thời hoan nghênh hai vị tiên tử tiến về. Chờ nam tử này ly khai, Thường Khuynh Xương lại không có tiếp tục tiến về vấn đan điện, mà là đóng cửa lại, thậm chí đánh lên cấm chế. Thích Hàm Phù nghi ngờ hỏi. Khuynh Xương tỷ tỷ, thiên ngấn đại sư huynh không phải nói muốn tới gần trận đấu thời điểm mới đến sao? Bây giờ cách trận đấu còn có mấy tháng, thiên ngấn đại sư huynh như thế nào đã tới rồi? Thường Khuynh Xương cau mày tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới lên tiếng. Đại sư huynh tạm thời sẽ không tới, ta chỉ là cảm giác vấn đề này có chút cổ quái. Có cái gì cổ quái? Khiết Phong tiên trì thế nhưng mà nổi tiếng địa phương đâu. Ta tốt hướng tới cái kia Khiết Phong trà. Tích Hàm Phù nói ra, Thường Khuynh Xương nói ra, nếu bàn về đan lời nói, Ngôn Trang chủ có thể trực tiếp đi Vấn Đan Điện a, vì sao phải đi Khiết Phong tiên trì? Có lẽ là bởi vì Khiết Phong trà chỉ có thể dùng Khiết Phong tiên trì bong bóng a, Tích Hàm Phù tiếp tục nói. Thường Khuynh Xương lắc đầu, ngươi còn nhớ hay không được mấy tháng trước Lam tiểu bố phát tin tức? Tích Hàm Phù lập tức tự nghĩ tới, hừ một tiếng nói ra. Cái kia Lam tiểu bố rất xấu rồi, không thể ở lại Ngôn gia làm thợ tỉa hoa, tự vu oan Ngôn gia, thậm chí còn giết Ngôn gia quản sự. Thường Khuynh Xương nhàn nhạt nói ra, Ngôn gia tiên trang tại ngũ trọng túy thiên địa vị thật là cao, nhưng một cái quản sự cũng là chân tiên cường giả, chuyện ta sau suy nghĩ một chút có chút rất không thích hợp. Còn có chúng ta dược hương cốc mặc dù coi như cũng được, chúng ta chủ yếu là luyện dược cùng gieo trồng tiên dược làm chủ. Ngôn trang chủ cố ý làm cho một cái kim tiên đến mời chúng ta, chỉ sợ có chút quá để mắt ta dược hương cốc đi à nha. Người kia là kim tiên, Tích Hàm Phù kinh dị hỏi. Thường Khuynh Xương nói ra, có phải hay không kim tiên ta không biết, ta chỉ biết là ta không cách nào cảm nhận được thực lực của hắn, thực lực khẳng định so với ta mạnh hơn rất nhiều. Tích Hàm Phù không nói, Khuynh Xương tỷ tỷ là chân tiên hậu kỳ, so Khuynh Xương tỷ tỷ còn mạnh hơn rất nhiều, vậy hẳn là thật là kim tiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có chút hoài nghi người nọ đến mời chúng ta, còn cố ý nói ra là Ngôn trang chủ thương mời, là ở thăm dò chúng ta. Nếu như chúng ta không qua lời nói, cái kia đã nói lên chúng ta đối với Ngôn gia tiên trang kiêng kỵ. Ngôn gia là đại thiện nhân chi gia, chúng ta có cái gì kiêng kỵ hay sao? Duy nhất khả năng tựu là, Thường Khuynh Xương cũng không nói gì xuống dưới, Tích Hàm Phù nhưng lại thốt ra. Có phải hay không Lam tiểu bố nói là sự thật? Ngôn gia tiên trang là giả nhân giả nghĩa, kỳ thật việc ác bất tận, Thường Khuynh Xương nói ra, vốn ta là căn bản không tin, hôm nay Ngôn gia người chủ động đến cửa tương mời, hay vẫn là một cái kim tiên cường giả, ta cảm thấy cái này không hợp với lẽ thường. Nếu như chúng ta thật sự đã biết Ngôn gia đại gian đại ác, đó là có khả năng không đi. Ai, sớm biết như vậy chúng ta đi qua thì tốt rồi, nói như vậy, bọn hắn cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Tích Hàm Phù ai một tiếng, Thường Khuynh Xương nói ra. Nếu như chúng ta đi qua rồi, Lam tiểu bố nói cũng đúng, nói thật sợ là chúng ta chết cũng không biết là chết như thế nào. Người nghĩ rằng chúng ta hai người sau khi đi qua, còn có thể tàng ở lời nói. Người ta không cần dụng hình bức chúng ta cũng sẽ bị moi ra lời nói đến. Lam tiểu bố người này, nếu như không phải của hắn lời nói, chúng ta cũng sẽ không lâm vào như vậy vòng xoáy bên trong. Hiện tại có thể làm sao bây giờ à, Tích Hàm Phù có chút lo lắng. Thường Khuynh Xương xuất ra truyền tin châu. Ta trước phát một đạo tin tức cho Lam tiểu bố, tin tức phát ra ngoài rồi, lại không có bất kỳ hồi âm. Thường Khuynh Xương thở dài nói ra, chúng ta hay vẫn là đi trước Vấn Đan Điện A, chỉ cần chúng ta không ly khai Đan Đô Tiên Thành, có lẽ hay vẫn là an toàn. Cửu Châu Đan so tự mấy tháng thời gian, đến lúc đó đại sư huynh cùng sư phụ bọn họ chạy tới, chúng ta cũng không cần sợ ai. Oanh, Lam tiểu bố cũng cảm giác được toàn thân tiên nguyên nổ, cùng một thời gian hắn xông vào nhân tiên 7 tầng, cái này nổ tiên nguyên lập tức đổ vào toàn thân linh lạc, làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Nhân tiên hậu kỳ rồi, cái lúc này chống lại cái kia Ngôn do gì, hắn ít nhất có thể dãy dụa trói buộc rời khỏi. Đáng tiếc hay vẫn là thực lực quá thấp a, muốn là địa tiên lời nói, hắn hẳn là không sợ đối phương rồi. Nhìn một chút bên người tiên tinh, ngoại trừ 1000 tả hữu thượng phẩm tiên tinh bên ngoài, trung phẩm cùng hạ phẩm tiên tinh lại bị hắn tu luyện hết. Xem ra muốn tu luyện tới nhân tiên đỉnh phong trở về khả năng không lớn, hắn hiện tại thiếu khuyết chính là tiên tinh. Lam tiểu bố có chút cảm thán, đây là nhân tiên cảnh, nếu như đã đến địa tiên cảnh giới còn có chân tiên cảnh, hắn muốn tiêu hao tiên tinh là nhiều khủng bố. Muốn đi kiếm tiền a, bằng không thì liền cơm đều không có ăn. Không biết lần này Cửu Châu Đan Dược thi đấu, ban thưởng phong phú không phong phú. Lam tiểu bố nghĩ đến ban thưởng lập tức lại là lắc đầu, hắn hiện tại liền nhất phẩm tiên đan đều luyện chế không đi ra, ban thưởng cùng hắn có lẽ hào không quan hệ a, đúng rồi, còn không biết Thường Khuynh Xương muốn hay không hắn tham gia đan dược thi đấu. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố lấy ra truyền tin châu, nếu như Thường Khuynh Xương không cự tuyệt tuyệt hắn tham gia đan dược thi đấu, hắn ý định hỏi thăm thoáng một phát Thường Khuynh Xương, lần này Cửu Châu thi đấu có mấy thứ gì đó ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ban thưởng phong phú lời nói, hắn tranh thủ thời gian học tập tiên đan luyện chế, nếu như ban thưởng bình thường, quên đi, hay vẫn là nghĩ biện pháp làm cho một ít tiên tinh nói sau. Truyền tin Châu Một lấy ra, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy bên trong có hai đạo tin tức. Hẳn là hắn lúc tu luyện quá mức vong ngã, căn bản cũng không có để ý truyền tin Châu tin tức tiến đến. Đạo thứ nhất tin tức là mấy tháng trước rồi. Lam Tiểu Bố, hôm nay Ngôn gia tiên trang có người đến ngũ thải tiên tức lâu mời ta cùng Hàm Phù Sư muội đi Khiết Phong tiên trì, ta nghĩ đến trước ngươi cho ta phát tin tức cho nên tựu lấy cớ chưa từng có đi. Lam Tiểu Bố nhìn đến đây đột nhiên đứng lên, thầm nghĩ không tốt. Thường Khuynh Xương cùng thích Hàm Phù quá mức đơn thuần rồi, Ngôn gia người không thay tên đổi họ đến tiên tức lâu mời nàng, rõ ràng cho thấy thăm dò a, cái lúc này vô luận đi cùng không đi, đều bị thăm dò đi ra. Đơn giản là đi thăm dò đi ra thời gian hơi muộn một ít, không đi lời nói, cái kia tại chỗ đã bị thăm dò đi ra. Thăm dò về sau là làm gì? Trực tiếp bắt người a. Thường Khuynh Xương cùng thích Hàm Phù đơn thuần vô cùng, Ngôn gia muốn tránh đi mắt chào các nàng cũng rất đơn giản. Nếu như là hắn mà nói, hắn hội trước tiên đem chuyện này hồi báo sư môn, sau đó tại Đan Đô Tiên Thành tìm kiếm che chở chờ sư môn người tới. Dược Hương Cốc dầu gì cũng là một cái không nhỏ tông môn, muốn tại Đan Đô Tiên Thành tìm kiếm che chở so với hắn Lam Tiểu Bố muốn đơn giản nhiều hơn a. Điều thứ hai tin tức chỉ là kém 3 ngày thời gian, cái này đầu tin tức chỉ có một tiếng rất nhỏ phong minh thanh âm. Lam Tiểu Bố lập tức tự minh bạch đây là tại truyền tống tin tức thời điểm truyền tin Châu bị người đoạt đi nha. Hắn suy đoán quả nhiên không sai, Thường Khuynh Xương cùng thích Hàm Phù bị trảo đi nha. Cách chương.